để thấy lòng nhau. Chưa một lần để em lắng nghe con tim thầm yêu mà em nào biết. Sao thời gian vội trôi quá nhanh, chưa kịp trao lời yêu bấy lâu chân thành, em đã vội đeo nhẫn ngờ. Liệu thời gian nếu có thể quay lại, liệu rằng anh sẽ cố gắng ngỏ lời, thà đừng cô dâu đơn phương thì chắc bây giờ mình không khổ tâm đến thế. Liệu rằng anh sẽ thay thế hiện tại, ôm hết đau thương cho em yên bình. Liệu rằng em sẽ gật đầu, mình sẽ bên nhau dài lâu. Cheers.